giờ tan trường. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Ngồi ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em sao xuyến chợt nghe vu vơ. Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp, là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xa. Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong rồi có nhau. Đạp xe trên phố tan trường. Thoáng thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tay lá, giờ chờ em là lo gì. Một lần bên em hỡ, nắng gió dân trường vui đùa, ngồi tựa vai lặng thinh anh ngóng trông đã lâu.